Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, Mandarin Island gặp Lorelai. Ban đêm Ken nằm xuống, trời tối người yên, đông đông đông một trận thanh âm thanh thúy tại trên hành lang truyền đến. Tiếng vang càng ngày càng nhỏ, thẳng đến dừng lại trên bong thuyền. Ken có được siêu năng lực, mới có lấy dạng này năng lực nhận biết, bằng không nhỏ như vậy động tĩnh căn bản cảm giác không thấy. Ken mỉm cười, cái kia tám lưu manh là phải xui xẻo, cũng là tỉnh tự mình động thủ. Quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai, mỗi người cổng đều xuất hiện một cái phong thư, đều là mình giao phí bảo hộ. Người tới đây mau, bong thuyền truyền đến một tiếng kinh hô. Ứng thanh mà đi, chỉ thấy ngày hôm qua 8 cái thu phí bảo hộ tráng hán toàn bộ bị lột sạch thân thể. Treo ở cột buồm phía trên, thụ một đêm gió lạnh, sớm đã là run lẩy bẩy. Phía dưới hành khách toàn bộ vỗ tay bảo hay, liền đợi đến Mandarin Island bên trên đưa cho cảnh sát Jenny xử lý. Bên trên Mandarin Island, mấy cái tráng hán mình trần lấy thân thể bị cảnh sát Jenny mang về cục cảnh sát. Sutopolis Jim Chenner thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Ken đối bên cạnh phụ nhân nói ra. Phụ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà bị ngươi phát hiện. Xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Không biết nhân si Aji đến Mandarin đến đảo có chuyện gì? Không. Ken hỏi. Kanto Thiên Vương Lorelai tại Mandarin Island cử hành hội giao lưu. Ta đặc biệt đến cổ động. Nhân si nói ra. À, ta có thể đi à? Ken hỏi. Đương nhiên, chúng ta đồng hành à? Nhân si nói ra. Ken cùng nhân si ngồi xe chuyên dùng đi tới Lorelai cử hành hội giao lưu hội trường. Mặc dù khoảng cách bắt đầu còn có 2 giờ, lúc này hội trường đã là người đông nghìn nghịt. Không còn chỗ ngồi, Yen Si mang theo Ken đi tới Lorelai phòng nghỉ. Lorelai Thiên Vương, cung quát đạo quán Yen Si bái phòng. Yen Si nói ra, Lorelai tranh thủ thời gian đứng dậy. Yen Si Aji, đã lâu không gặp, ngài thế mà đích thân tới. Thật sự là vinh hạnh a. Làm sao ngươi cũng là chúng ta Orin Island đi ra trên nơ. Dạng này công chúng hoạt động hẳn là qua đến cấp ngươi chống đỡ giữ thể diện a. Nói trắng ra là cũng là tuyên truyền chúng ta Orin Island văn hóa. Đâm nhau kích kinh tế cũng sẽ mang đến chỗ tốt nhất định a. Yen Si nói ra. Yen Si còn tính là cái người biết chuyện. Bởi vậy có thể thấy được. Lorelai trong lòng vẫn là có Orin League. Có lẽ ngày sau cũng là cảm thấy Orin League không có thuốc nào cứu được. Mới hoàn toàn trở thành Kanto Liên Minh một thành viên. Vị này là, giống như khá quen a. Lorelai hỏi, Lorelai, người tốt, Mahogany Jim từ biệt đã nhiều năm. Ta là Ken, Ken nói ra, Ken, ngươi là Ken a. Khó trách ta như thế nhìn quen mắt. Nghe nói ngươi thu được Kanto Liên Minh giải thi đấu quán quân. Lần này có hứng thú hay không tham gia ta hội giao lưu đâu? Lorelai hỏi, đương nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi nhưng là muốn xử xuất toàn lực a. Ken lời này nói chuyện, để Yen Si trong nháy mắt cảm giác có chút xấu hổ. Lorelai thế nhưng là thỏa thỏa thiên vương cấp bậc nhân vật. Chính là mình cũng không phải là đối thủ. Mặc dù Ken vừa mới cầm Kanto Liên Minh cuộc thi đấu quán quân, hắn thấy cũng chính là cùng phổ thông Jim Chenner thực lực chênh lệch không nhiều. Làm sao dám tại Thiên Vương trước mặt vô lễ như thế? Chẳng lẽ cầm một cái cuộc thi đấu quán quân cũng không biết trời cao đất rộng? Lorelai cười ha ha một tiếng. Tốt, năm đó chúng ta tại Mahogany Jim thời điểm không có phân ra thắng bại. Lần này nhất định phải có cái kết thúc. Đến lúc đó liền tiến hành một đối một tranh tài a. Không sao, đến lúc đó ngươi liền làm áp trục ra sân a. Lorelai nói ra. Đi, ta liền chiếm cái này tiện nghi a. Ken nói xong, Lorelai cười khúc khích, Ken không hổ là Ken, tính cách vẫn là cùng năm đó, Nhân Si làm sao cũng không nghĩ tới, Ken cùng Lorelai thế mà lại nhận biết, Ken cũng không nhịn được nhìn nhiều Lorelai hai mắt, đã sớm rút đi năm đó ngây ngô, mặc dù chỉ có 18-19 tuổi niên kỷ, nhưng là dáng người đường cong đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất là cái kia ngạo nhân hai ngọn núi càng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cho dù là một đường minh tinh cũng không gì hơn cái này. Hội giao lưu chính thức bắt đầu. Có khiêu chiến Lorelai tư cách thấp nhất cũng là các giải thi đấu sự tình trước 8 mạnh tuyển thủ. Đối phó bọn hắn Lorelai còn không có sử xuất toàn lực. Những người này ngay cả hai chiêu đều không chịu đựng nổi. Nhào nhào thua trận, trên khán đài truyền đến như núi kêu biển gầm ủng hộ âm thanh. Lorelai nhân khí chi thịnh không phải bàn cãi, đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì thực lực của nàng. Vị cuối cùng khiêu chiến là đến thượng giới Kanto Liên minh giải thi đấu quán quân. Ken, người chủ trì vừa dứt lời, Ken chậm rãi đi lên người khiêu chiến ghế. Lên đi, Lapras. Lorelai ném ra Pokemon, một cái Lapras xuất hiện tại Ifeel bên trên. Ken, đây chính là năm đó cái kia Lapras, hiện tại đã là ta chủ lực Pokemon bên trong một thành viên. Liền để ngươi xem một chút nó trưởng thành a. Lorelai nói ra những lời này, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh, sau đó liền bắt đầu nghị luận, cái này Ken cùng Lorelai quan hệ, thậm chí ngay cả nam nữ bằng hữu suy đoán đều xuất hiện. Đã như vậy, Jenga ngươi lên đi, Ken nói xong, Jenga đã từ Ken cái bóng bên trong thoát ra, xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Đây cũng là năm đó cái kia Gasly, nó trưởng thành nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc, Ken nói ra. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vung xuống trọng tài cờ, Jenga, Mega Evolution, Ken nói xong, dưới chân cái bóng liền cùng Jenga tạo thành năng lượng kết nối. Sau đó Jenga thân thể phát sinh biến hóa, một cái càng khủng bố hơn khiếp người Mega Jenga xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hiện tại, đừng nói là những này người xem, liền là Lorelai Yen Si cũng chưa từng gặp qua Mega Jenga, không một không biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ Jenga còn có thể lại tiến hóa? Mới nghiên cứu lại muốn bắt đầu. Yen Si tự nhủ, hiện trường truyền thông cũng bắt đầu chụp ảnh đưa tin. Trên khán đài cũng bắt đầu nghị luận lên. Thế mà không ai gặp qua sinh vật như vậy. Ken, đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Có thể tiết lộ một chút sao? Lorelai hỏi, thế mà quên hiện tại là tranh tài. Đây là Jenga siêu tiến hóa. Một hồi tranh tài kết thúc về sau ta lại cùng ngươi giải thích. Ken nói ra, hiện tại Ken chính là muốn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Tăng lên mình nổi tiếng, để Orin League có thể chú ý tới mình. Đến lúc đó kế hoạch của mình tự nhiên có thể tốt hơn áp dụng. Với lại hiện tại thực lực của mình căn bản không cần e ngại cái gì dưới mặt đất tà ác tổ chức. Bởi vì thế giới này có thể chiến thắng mình người đã không phải là rất nhiều. Bao quát mình đối diện Lorelai, một viên lóng lánh chói mắt Minh Châu, chỗ thiên tài trong mắt mọi người thiếu nữ, 17 tuổi liền leo lên thiên vương bảo tòa. Với lại tại đối mặt lưu manh cùng phần tử phạm tội thời điểm từ trước tới giờ không nương tay. Cũng là để rất nhiều phần tử phạm tội nghe tin đã sợ mất mật bình thường tồn tại. Cho dù là Lorelai dạng này bị như chúng tinh phủng nguyệt cường già, tại Ken trước mặt vẫn là kém một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.